Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, ngư ông đắc lợi. Đáng chết, Dương Trần, có bản lĩnh, ngươi đừng chạy, lăn trở lại cho ta. Tạ gia đệ tử gặp Dương Trần trong nháy mắt chuồn mất. Sắc mặt tất cả đều khó coi đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Từng cái giống giận, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dương Trần đã sớm chạy mất dạng, mới mấy chục cái yêu thú mà thôi. Chiến, Tạ gia cầm đầu thiên kiêu thấy thế, cắn răng một cái, trực tiếp ra lệnh, những người còn lại nghe vậy, cũng đều lấy dũng khí, vận chuyển tu vi, cùng công kích mà đến lôi điện, đụng nhau cùng một chỗ. Oanh, sau một khắc, một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên vang vọng ra, toàn bộ không gian đều kịch liệt run lên, cây cối phía dưới lập tức sụp đổ ra, trên mặt đất càng là hiện ra trên trăm đầu vết rách tới. Cường hoành sóng xung kích từ giao chiến có mặt mở ra đến những nơi đi qua, hư không đều phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Tạ gia thiên kiêu chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên run lên, sau đó liền tê dần, liền thân hình đều lùi lại mấy chục trượng bên ngoài. Mạnh như vậy, Tạ gia tất cả thiên kiêu, tất cả đều biến sắc, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Yêu thú này công kích, vậy mà như vậy cường đại, mặc dù về số lượng ở thế yếu, nhưng vẫn là đối bọn hắn áp chế. Những lôi cưu kia thân thể cũng là một trận, sau đó tại cầm đầu lôi cưu kêu to phía dưới, lại lần nữa khởi xướng vòng thứ hai công kích, mà lần này, cầm đầu lôi cưu, vậy mà cũng tham dự tiến công kích ở trong. Tạ gia thiên kiêu thấy thế, con người đều là co rụt lại, đi theo liền có người quát lớn nói, trước tặc bắt vua trước, chỉ cần giết cầm đầu lôi cưu, bọn chúng chắc chắn không công mà phá. Lúc này, Tạ gia thiên kiêu lại lần nữa vận chuyển tu vi. Lần này, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng là cầm đầu lôi cưu. Có thể cái kia lôi cưu trí tuệ lại là không thấp, càng là đối với tại nguy hiểm có cực kỳ bén nhạy tính cảnh giác. Gặp Chu gia công kích có chỗ biến hóa, nó lại lần nữa kêu to một tiếng, vậy mà đem còn lại lôi cưu toàn bộ che ở trước người. Cứ như vậy, Tạ gia thiên kiêu lại trong thời gian ngắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hai cỗ lực lượng cũng bắt đầu chân ướt chân ráo vật lộn đứng lên. Trong lúc nhất thời, mặc dù lôi cưu ở vào một chút ưu thế, nhưng lại không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Mà Tạ gia thiên kiêu đối với chiến đấu nắm chắc lại là xa xa muốn vượt qua lôi cưu. Tại loại này đánh giằng co phía dưới, vậy mà dần dần biến bị động làm chủ động. Từ lúc mới bắt đầu phòng thủ đến bây giờ đã có thể thích hợp phản kích, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể triệt để khống chế chiến cuộc. Đang lúc cái này hai cỗ lực lượng đánh cho khí thế ngất trời thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, ở phương xa chỗ rừng sâu lại có một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú nơi này. Cái này đương nhiên đó là Dương Trần. Rất tốt, tất cả lôi cưu lực chú ý đều bị hấp dẫn. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động vòng qua chiến cuộc, từng điểm hướng về lôi anh đằng tới gần mà đi. Quá trình này mười phần chậm chạp, Dương Trần muốn thường xuyên chú ý cách đó không xa chiến đấu. Nếu là có một phương bại lui, như vậy hắn liền muốn trước tiên rút đi. Nếu không, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cách lôi anh đằng càng ngày càng gần. Mà lúc này đây, cũng là khẩn trương nhất thời khắc. Nắm chắc thời cơ tốt, Dương Trần tiềm phục tại mặt đất, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú xa xa chiến đấu. Tại một lần mãnh liệt trong giao phong, bàn tay hắn như chớp giật nhô ra, vồ một cái về phía gần nhất Lôi Anh Đằng. Cái kia Lôi Anh Đằng chỉ có lớn bằng ngón cái, ông ánh sáng long lanh, toàn thân chớp động lên ngân mang, mười phần bất phàm. Vừa mới bắt lấy Lôi Anh Đằng trong nháy mắt, Dương Trần cánh tay hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem nó nhổ tận gốc, sau đó lật tay một cái, liền thu nhập trong nhẫn không gian. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía xa xa chiến cuộc. Một trái tim đều treo lên, loại khẩn trương này cùng kích thích, hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Tại Tạ Gia Thiên Kiêu cùng Lôi Cưu, lại một lần nữa mãnh liệt va chạm, nhưng bên trong, Dương Trần lại một lần đắc thủ, nếm đến ngon ngọt hắn, hai mắt không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Sau đó vậy mà bắt đầu đánh bạo, liên tiếp thu hồi Lôi Anh Đằng, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 100 gốc, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn vậy mà tuần tự góp nhặt 100 gốc Lôi Anh Đằng. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy trái tim phảng phất đều muốn đột nhiên ngừng, liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Chỉ bất quá, Dương Trần động tác mặc dù nhanh, lại không phải tại một nơi thu thập Lôi Anh Đằng. Nói như vậy, rất dễ dàng gây nên Lôi Cưu chú ý. Hắn tuần tự đã na di rất nhiều địa điểm, mặc dù Văn Hy chỉ cần mấy chục gốc, có thể cái này Lôi Anh Đằng có giá trị không nhỏ. Thu thập nhiều một chút, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Dương Trần hai mắt bên trong quang mang chớp động, sau đó bắt đầu càng thêm điên cuồng thu thập. Có đôi khi, hắn thậm chí một phát bắt được vài gốc, trực tiếp ném tới trong nhẫn không gian. Mà một màn này, rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, để bọn hắn tất cả đều hơi có chút kinh ngạc. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, vang vọng ra, tiểu tử này, cũng quá tham a. Cái kia Lôi Anh Đằng một gốc giá trị liền có mấy vạn linh thạch hạ phẩm, hiện tại hắn lấy được ít nhất cũng phải giá trị mấy triệu lần phẩm linh thạch. Cái này Dương Trần vận khí cũng quá tốt một chút. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ là bọn hắn lời nói bên trong lại tràn đầy ghen ghét. Hiển nhiên đối với Dương Trần thu hoạch không ngừng hâm mộ, nhưng là Tạ gia cường giả thấy thế, sắc mặt lại có chút khó coi. Dương Trần sở dĩ có thể thu hoạch như vậy phong phú, lại là Tạ gia đệ tử tại xuất lực hỗ trợ. Nếu không có bọn hắn ngăn chặn Lôi Cưu, Dương Trần tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi đạt được Lôi Anh Đằng. Cái này khiến Tạ gia cường giả tất cả đều cảm giác mặt mũi không nhịn được. Trước đó không lâu bị Dương Trần đào thải một nhóm Tạ gia đệ tử, bọn hắn cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng, hiện tại lại như thế mất mặt, rất đáng hận. Mà Chu lão quái thấy thế, không khỏi sững sờ một chút, sau đó trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, Dương Trần sẽ không đem thí luyện này chi địa cũng thu hết một phen a. Trước đó Phong Đoạn Sơn, Chu lão quái thế nhưng là được chứng kiến Dương Trần lợi hại. Nếu để cho người sau đầy đủ thời gian, chỉ sợ thật là có khả năng này. Cùng lúc đó, ở trong Lôi Tiêu Kiếp Kính, Dương Trần đang thu thập xong 1000 gốc Lôi Anh Đằng về sau, động tác trên tay của hắn rốt cục có chút dừng lại, là nên thu tay lại. Dương Trần trong mắt lóe lên phấn chấn chi sắc. Hắn biết, nếu là lại tiếp tục thu thập xuống dưới, rất có thể triệt để bại lộ. Lúc này hắn liền lặng yên không tiếng động hướng về sườn đồi ẩn núp mà đi. Sau đó không lâu, hắn đã đi tới sườn đồi mặt sau. Sau đó thân hình hắn đột nhiên đằng không mà lên, bay thẳng hướng trên sườn đồi. Dương Trần vừa mới leo lên sườn đồi một mặt, con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ không dám tin. Chỉ gặp tại sườn đồi phía trên, vậy mà trưng bày lấy ngàn mà tính Lôi Sát Châu. Chỉ là thời gian quá lâu, có chút Lôi Sát Châu năng lượng đã bị tiêu hao hầu như không còn, hiện ra vết rạn. Nhưng là, dù vậy, hoàn hảo không chút tổn hại Lôi Sát Châu, cũng có gần ngàn mai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.